Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4095, Hoa Lạc Ba Nhà, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thuyết Yêu Long Cổ Đế tác giả, Ngóng Nhìn Nam Sơn, số lượng từ 2054, thời gian đổi mới 2020-09-28-00, 2 giờ hô hô. Tô Hàn hô hấp dồn dập, trong lúc nhất thời thậm chí đều quên đi ngăn cản Trung Lân, vẻn vẹn cái kia kim sắc hư ảnh tại tự động ngăn cản. Đối Tô Hàn tới nói, đối cả nhân tộc tới nói, bàn cổ tinh tử này loại uy hiếp, đều là cực kỳ chí mạng a. Như bàn cổ tinh tử nói, bất luận cái gì tiêu chuẩn của cường giả đều là đa nghi, bọn hắn chỉ cần nghe được một chút tiếng gió thổi, dù cho còn không có xác nhận, cũng nhất định sẽ đi tiến hành thăm dò. Tô Hàn biết yêu ma nhất tộc đối nhân tộc chỉ sợ có ngờ vực vô căn cứ, nhưng bọn hắn cũng không dám hiện tại liền tiến hành thăm dò. Thật muốn phát động quy mô nhỏ công kích, đó cũng là tại về sau. Cần phải là bàn cổ tinh tử đem việc này nói ra, cái kia đến từ yêu ma nhất tộc này loại thăm dò, liền sẽ lập tức sớm. Mà một khi sớm, cái này nhân tộc nhất định phải phản kháng, đến từ thánh vực thánh phạt cũng nhất định phải buông xuống. Đến lúc đó, huyết nguyệt tôn sư thậm chí đều sẽ đích thân ra tay. Hắn một cái, liền đại biểu cho toàn bộ yêu ma nhất tộc. Xuất thủ của hắn tương đương với xuất lĩnh yêu ma nhất tộc cả tộc tiến công, nhân tộc chúa tể cảnh, há còn có thể phải nhịn xuống. Nhẫn không đi xuống, liền muốn chiến, thật là chiến dâng lên, nguyên linh cái này trống chỗ, do ai để đền bù. Đến lúc đó, nhân tộc thiếu một vị chúa tể cảnh sự tình liền sẽ triệt để bại lộ, mà đến từ vu yêu ma nhất tộc quy mô lớn tiến công, cũng sẽ đồng thời bùng nổ. Đã trải qua ở tại thần giới trong khoảng thời gian này dò xét về sau, Tô Hàn đối nhân tộc, thật sự là ôm không lên kỳ vọng gì. Yêu ma nhất tộc như thật phát động quy mô lớn tiến công, sợ là tại trong thời gian rất ngắn, liền sẽ đem nhân tộc dẹp tan. Đây là Tô Hàn tuyệt đối không tiếp thụ được sự tình. So sánh với cả nhân tộc, không quan trọng một cái bàn cổ tinh tử, một giọt thánh huyết, lại đáng là gì. Thế nhưng, bàn cổ tinh tử quá mạnh, cung cấp bậc phía dưới. Chúng liền lân này loại đỉnh cấp thiên kiêu đều không thể đem hắn áp chế, như thật khiến cho hắn đạt được thánh huyết, cái kia chắc chắn lại sẽ có tăng lên cực lớn. Cứ như vậy cho hắn, thật chính là không cam tâm a. Tô Hàn, thời gian không nhiều, người đã suy nghĩ kỹ chưa, bàn cổ tinh tử hô. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, hết thảy nhìn qua bức tranh này mặt yêu ma thiên kiêu, Tô Mỗ đều có thể giết chết bọn họ. Như thế liền không có người sẽ biết nguyên linh bị nhốt sự tình. Ha ha ha ha, bàn cổ tinh tử cười ha ha. Tô Hàn a Tô Hàn, ngươi đường đường yêu long cổ đế, không cảm giác mình lời nói này hài hước sao? Cửu U Thành bỏ ra 10 vị tam huyết cổ yêu đại giới, bảo đảm Trung Lân bất tử, ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn? Hắn nếu không phải khăng khăng muốn cướp đoạt này thánh huyết, mà là một lòng nghĩ đi, ngươi có thể ngăn được hắn? Lại lui một vạn bước tới nói, ngươi coi như là thật có thể đem nơi này yêu ma thiên kiêu toàn bộ thủ tiêu, ngươi lại có thể giết bản điện. Ta có khả năng rõ ràng nói cho ngươi, ta nếu muốn đi, ngươi một dạng ngăn không được. Những yêu ma này thiên kiêu có lẽ sẽ chết, nhưng ta có khả năng đem việc này truyền lại đến toàn bộ thần giới, truyền lại đến mặt khác yêu ma trong tai. Đến lúc đó, ngươi không muốn thấy sự tình, như cũ sẽ phát sinh. Tô Hàn nắm đấm nắm chặt. Răng khẽ cắn, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không tin ngươi dám làm như thế. Vực ngoại thiên ma nhường ngươi tiềm phục tại ta ngân hà tinh không bên trong. Chắc chắn còn có càng lớn mưu đồ. Ngươi như thật làm như vậy, cái kia vực ngoại thiên ma bố cục liền sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi gánh chịu không được trách nhiệm này. Chính là bởi vậy, bản điện mới lại ở chỗ này cùng ngươi thương nghị. Bản cổ tinh tử hừ lạnh nói. Nhân tộc tạm thời có thể sống, nhưng đó là ngươi đem thánh huyết nhường lại tình huống dưới. Tin tưởng bản điện, nếu ngươi hôm nay không đáp ứng, vậy bổn điện điên cuồng lên, liền là ngươi cả nhân tộc an nguy. Hai giọt thánh huyết, đổi lấy cả nhân tộc sinh tử tồn vong, ngươi cảm thấy có đáng giá hay không? Ha ha ha ha, hai giọt, Tô Hàn lông mày cau chặt, ngươi không phải chỉ cần một giọt, không, bản điện lại thay đổi chủ ý, hiện tại muốn là hai giọt. Bàn cổ tinh tử nhìn về phía Trung Lân, híp mắt nói. Tư chất của hắn không sai, đáng giá bồi dưỡng, thêm ra một giọt, là đưa cho hắn. Ngươi có ý tứ gì? Tô Hàn thanh âm càng ngày càng âm lãnh. Hắn ghét nhất uy hiếp, nhưng trước mắt này loại uy hiếp, thật chính là hắn xương sườn mềm. Bản điện cũng muốn nhìn một chút, Chí Tôn huyết mạch, đến cùng có thể mạnh đến mức nào đâu. Bàn cổ tinh tử nói, Tô Hàn xem như hiểu rõ bàn cổ tinh tử ý đồ. Hai giọt thánh huyết, hắn dự định chính mình lưu lại một giọt, lại cho Trung Lân một giọt. Thế nhưng, hắn chắc chắn sẽ không cho không. Tô Hàn, ta một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi đến cùng là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Bàn cổ tinh tử vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, có thể càng như vậy, thì càng chứng minh, sự kiên nhẫn của hắn, sắp triệt để hao hết. Tô Hàn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn cắn răng phía dưới, cực kỳ không cam lòng nói. Tốt, một chữ, dường như đã dùng hết hắn hết thảy khí lực, sau lưng lại có mồ hôi ướt nhẹp áo trắng. Tính ngươi thức thời, bàn cổ tinh tử hừ lạnh một tiếng, lại trong chiều Lân nói. Trung Lân, bản điện có khả năng đưa ngươi một giọt thánh huyết, ngươi có muốn hay không? Cút, Trung Lân nổi giận gào thét. Bàn cổ tinh tử cũng không có sinh khí, mà là lại nói. Bản điện cũng không lừa ngươi, mới vừa Tô Hàn đã đáp ứng, hắn chỉ cầm một giọt thánh huyết, còn lại hai giọt, ngươi một mình ta một giọt. Trung Lân vẫn không có để ý tới bàn cổ tinh tử, hắn rõ ràng không tin. Tô Hàn, đến lượt ngươi tỏ thái độ, bàn cổ tinh tử nói. Tô Hàn trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tại lửa giận bên trong, thu hồi hư ảnh cùng kim kiếm. Mà cho đến giờ phút này, không còn có bất kỳ ngăn cản. Trung Lân mới vừa ngẩn người. Hắn biết, không phải mình đem hư ảnh kim kiếm xua nát, cái kia chắc chắn liền là Tô Hàn tự động thu lại. Hắn vì sao phải làm như vậy? Các ngươi dự định làm cái gì? Trung Lân âm trầm nói. Trong lòng hắn, bàn cổ tinh tử cùng Tô Hàn đều là nhân tộc, hai người thương nghị, tất có mưu đồ. Mặc dù giờ phút này Tô Hàn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, có thể Trung Lân lại là cho rằng, Tô Hàn đây là giả vờ. Dù sao, trước đó Tô Hàn đã ngụy trang một lần, lại kém chút đưa hắn cho hại chết. Cho ngươi một giọt thánh huyết, nhưng ngươi muốn dùng cấm thuật thề, đời này kiếp này, đều không nhưng đối với ta, càng không thể đối thân nhân của ta ra tay. Bàn cổ tinh tử nói, lại thích hợp thời điểm, ngươi muốn giúp ta ra tay ba lần. Trung Lân trao mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cổ tinh tử không cùng hắn muốn bản mệnh kim huyết. Cũng không có khiến cho hắn làm khôi lỗi nô lệ loại hình, này đại đại vượt qua Trung Lân đoán trước. Vẻn vẹn không hướng bàn cổ tinh tử thân nhân ra tay mà thôi, này tựa hồ là một cái vô cùng mê người điều kiện. Cùng lắm thì, tương lai yêu ma nhất tộc đặt chân ngân hà tinh không thời điểm, hắn Trung Lân không ra tay với bàn cổ tinh tử, những cường giả khác đem bàn cổ tinh tử, cùng với hắn gia đình giải quyết mới là. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không quá phận. Người giúp ta ra tay ba lần cơ hội, đều không sẽ nhằm vào yêu ma. Bàn cổ tinh tử lại nói, nghe đến lời này, Trung Lân tầm mắt bùng lên, gần như là không có chút gì do dự, lúc này gật đầu nói. Tốt, bản điện đáp ứng ngươi, vậy cứ như thế. Bàn cổ tinh tử lộ ra nụ cười, sau đó nhìn về phía Tô Hàn. Ngươi trước tiên có thể đi lấy thánh huyết, nhưng đừng quên, ngươi chỉ có thể cầm một giọt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.